Trời sinh cốt phú quý. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit A Quýt DNTLTK. Chuyện còn đang trong quá trình beta, vẫn còn nhiều thiếu sót, xin thông cảm. Chương 72. Thương nghiệp phong hội đã bắt đầu. Mọi người trên sân đều yên lặng, nghe người chủ trì lên sân khấu. Đứng trước sân khấu là các thành viên ban giám khảo đến từ các công ty đầu tư, các trường kinh doanh và CCTV Tài Kinh Media. Lạc Bạch nói nhỏ, CCTV cũng báo cáo. Lệ Diễm, tin tức trực tiếp, phát trên kênh Tài Kinh, và ngày hôm sau là trên mạng thời sự. Lạc Bạch lúc này mới thực sự kinh ngạc. Chơi lớn như vậy, Lệ Diễm, bây giờ là một giai đoạn đặc biệt, càng cần những công ty đại diện thành công trong việc lãnh đạo đất nước, cũng như câu chuyện thành công và mô hình kinh doanh của họ, để những ai quan tâm đến khởi nghiệp kinh doanh có thể học hỏi một chút trên đường đi. Vừa nói, y vừa chỉ vào công ty đầu tư mạo hiểm trên bồi thẩm đoàn. Đó là nhân viên của Thần Tinh. Người đại diện cho Thần Tinh tư bản tại hội nghị thượng đỉnh về mô hình kinh doanh là trợ lý chung. Do rút khỏi tuyển chọn, người chủ trì xin lùi lại mời làm ban giám khảo. Không có công ty nào phù hợp hơn để làm đại diện trong ban giám khảo hơn Thần Tinh tư bản. Lệ Diễm trầm mặc nhìn Lạc Bạch lộ vẻ tò mò, nhưng cũng không có quá mức tò mò. Kênh Tài Kinh đã phỏng vấn Thần Tinh tư bản rất nhiều lần, cho nên lần này hắn không xuất hiện trên sân khấu cũng không sao. Lạc Bạch, người sáng lập Thần Tinh tư bản là ai? Lệ Diễm, tôi không biết, hắn rất thần bí, không bao giờ tham gia hoạt động. Người thay mặt Thần Tinh tư bản đứng ra tham gia các hoạt động bên ngoài luôn là người cấp cao dưới tay hắn. Lạc Bạch, là người đứng sau tấm màn nha. Lệ Diễm, xem như vậy, trong khi họ trò chuyện, sân khấu đã bắt đầu bước vào giai đoạn đánh giá cuối cùng của công ty. Và danh sách 10 công ty, ngôi sao kinh doanh, hàng đầu đã được công bố. Sau đó, các công ty này lên sân khấu phát biểu rồi đi xuống. Lệ Diễm trước đó đã nói với cậu rằng lợi thế của việc tham dự một hội nghị thượng đỉnh như vậy là gặp gỡ các đại gia kinh doanh. Các công ty thắng cuộc là sự công nhận của tất cả các bên. Đồng thời, CCTV News, các kênh tài kinh lớn, thư mục tài kinh, diễn đàn tài kinh, tất nhiên, mạng lưới trong nước vẫn còn trống, đều sẽ phỏng vấn các doanh nghiệp này trong nửa năm để mổ xẻ sâu mô hình kinh doanh của doanh nghiệp. Tương đương với việc nói rằng họ đang quảng bá miễn phí cho những công ty này và khắc sâu danh tiếng của những công ty xuất sắc của họ vào lòng người dân. Sau khi công khai thông qua các kênh này, thị phần giá trị thị trường của các công ty này sẽ tăng lên một tầm cao mới. Vì vậy, đây là một hội nghị thượng đỉnh giúp đỡ lẫn nhau và cùng có lợi. Việc công ty trách nhiệm hữu hạn máy nông nghiệp Tân Kinh và công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Sương Thịnh không có mặt trong top 10 doanh nghiệp ngôi sao kinh doanh là điều khá bình thường. Máy móc nông nghiệp Tân Kinh chỉ mới trỗi dậy trong 2 tháng gần đây và hướng phát triển chính của nó là xuất khẩu ra nước ngoài. Còn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Sương Thịnh, tỷ lợi nhuận cao hơn nhiều so với những năm trước nhưng vẫn còn khoảng cách rất lớn so với các công ty lớn đó. Lại tổng, Chu xưởng trưởng không nản lòng mà nhìn các công ty trên sân khấu háo hức cố gắng. Tôi hy vọng rằng hội nghị lần sau, 10, ngôi sao kinh doanh, hàng đầu cũng sẽ có chỗ của chúng tôi. Hội nghị thượng đỉnh được tổ chức 2 năm một lần. Lạc Bạch bật cười, nhất định sẽ có, theo tốc độ phát triển của họ. Tại sao họ không thể nhận được? Ngôi sao doanh nghiệp, Lạc Mẫu, không phải có một công ty khác triển vọng nhất sao? Chu Vĩnh Lợi, không biết có thể là chúng ta. Chấm, Lạc Bạch lần này không có khoe khoang, bởi vì cậu chưa bao giờ cảm thấy đồng bọn sẽ nhận được giải thưởng này. Xét về mọi mặt, có nhiều công ty tốt hơn hợp tác xã. Theo quan điểm của cá nhân cậu, đối với nhiều người, hợp tác xã chỉ là một tổ chức nông nghiệp phi chính phủ. Nói về doanh nghiệp thì hơi tâng bốc. Đây là nhận thức của nhiều người ở Trung Quốc, thậm chí là của chính những người nông dân. Vì vậy, cậu không nghĩ rằng ban giám khảo sẽ xem một sản phẩm như vậy như một hợp tác xã. Kim Chính Thành ngồi cách họ không xa, khịt mũi, có người không có tự hiểu biết. Nghe vậy, Lạc Bạch liếc hắn một cái. Người sau kinh ngạc trừng mắt nhìn lại. Dề, ta cũng không điểm mặt gọi tên. Lạc Bạch, thân ái, ngươi chơi thuốc hơi nhiều rồi. Danh sách 10, ngôi sao kinh doanh, hàng đầu đã được công bố và người chủ trì chờ danh sách cuối cùng của công ty. Tiềm năng nhất, được công bố, cuộc cạnh tranh có vẻ hơi gay gắt. Cuộc trò chuyện của ban giám khảo trên khán đài cũng rất gay gắt. Xem ra vẫn chưa quyết định được. 8 người đã bình chọn ra 9 người. Còn người cuối cùng chưa được bình chọn là trung trợ LTS. Những người khác đặt mục tiêu vào trợ lý chung. Một đại diện từ thần tinh tư bản. Trong số những người này có tài kinh. Người nổi tiếng trong ngành. Cũng là giáo sư trường kinh doanh. Tài phiệt đường phố. Nhưng khi thực sự đối mặt với thần tinh tư bản, bọn họ vẫn thiếu tự tin. Xét về tầm nhìn đầu tư, e rằng không ai có thể sánh được với thần tinh tư bản. Tất cả đều đang chờ đợi sự hỗ trợ của trung trợ lý. Hay nói đúng hơn là lá phiếu cuối cùng của thần tinh tư bản. Thực ra trong lòng ai cũng có những suy đoán, nhưng họ không nói ra. Khi trợ lý trung đưa ra phiếu bầu của mình, mọi người đã thấy nó và nó đúng như họ mong đợi. Ngay từ đầu thần tinh tư bản đột nhiên tiến cử hợp tác xã Tây Lĩnh ít người biết đến. Ban đầu ai cũng ngạc nhiên. Nhưng sau khi điều tra, quả thực bị tốc độ phát triển của hợp tác xã Tây Lĩnh làm cho sửng sốt. Mặc dù so với các công ty khác thì vẫn kém hơn rất nhiều. Nhưng thái độ hiện tại của thần tinh tư bản cho thấy, hợp tác xã Tây Lĩnh có thể thật sự làm đến mức kinh ngạc mà ngước nhìn. Vì vậy, một số người đã đổi tên, ném phiếu vào thùng, đưa lên sân khấu, cuối cùng được bà chủ thông báo. Các công ty triển vọng nhất năm nay đến từ tỉnh Nam Việt thành phố Trường Kinh. Tây Lĩnh thôn thế, Tây Lĩnh, hợp tác xã, khi chủ trì đọc đến cuối, nụ cười của cô ấy khá cứng. Và cô ấy chưa bao giờ tổ chức một phòng thương mại liên quan đến tài kinh trước đây. Lần này tuy chuẩn bị đã đầy đủ nhưng cũng đã là phù hợp với doanh nghiệp niêm yết rồi. Còn đối với một tổ chức phi chính phủ, số lượng STX chỉ có 11 thành viên đương nhiên không có sự chuẩn bị trước. Vì vậy, không có gì lạ khi đọc ra, cô ấy đã dùng ánh mắt của mình vài lần để chỉ ra xem nó có sai hay không. Kết quả, như đã nói, STX Tây Lĩnh đã được trao giải doanh nghiệp tiềm năng nhất của thương nghiệp phong hội. Ngoài sân im lặng, ngay sau đó một cuộc thảo luận sôi nổi nổ ra. Hình như bọn họ còn chưa từng nghe qua cái tên STX Tây Lĩnh. Hợp tác xã Tây Lĩnh, công ty niêm yết, tôi đã kinh doanh trong nhiều năm và chưa bao giờ nghe nói về công ty này. Hợp tác xã, không phải là nông dân tự tổ chức sao? Không khác gì công xã nhân dân đúng không? Điều đó khác, nhưng các hợp tác xã không phải là công ty đại chúng. Hợp tác xã Tây Lĩnh, đó có phải là hợp tác xã mà tôi biết không? Biết không? Nhanh lên, còn nhớ ai mua bình Nghiêu Nguyên Thương không? Ta nghe nói, hình như là một đứa trẻ, vốn là mua Dương Tây, nhưng sau đó lại mua được bình Nghiêu giá thấp. Thật sự là may mắn không gì sánh được. Vậy ngươi có biết bình Nghiêu Nguyên Thương bị Tây Lĩnh hợp tác mua không? Ít nhất là trên danh nghĩa. Vì thế, Lạc Bạch, không thể, nếu có bình Nghiêu Nguyên Thương thì sao? Ai không biết bình Nghiêu Nguyên Thương là cái hố trước khi xây dựng đường sắt? Mà này, ngươi có biết bình Nghiêu Nguyên Thương hiện tại như thế nào không? Bán trái cây có được không? Bình Nghiêu, tôi quen thuộc, chờ đã, quả bình Nghiêu lúc trước rất nổi tiếng. Hình như là đến từ Bình Nghiêu. Nói đến đây, một số người từ Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Hải và những nơi khác dường như nhận ra rằng họ có thể đã mua hoặc nhận được những loại trái cây đắt tiền và được đóng gói đẹp mắt đó. Mơ hồ nhớ rằng nhãn hiệu trên bao bì đến từ Bình Nghiêu. Bình Nghiêu anh đào, Bình Nghiêu nho, hình như, rất bán chạy, một Bình Nghiêu được ví như không có đường sắt tương đương là cái chảo cằn cỗi. Đã có thương hiệu trái cây riêng và đi tuyến đường cao cấp. Giá cả, hoa quả không thua hàng ngoại nhập. Nhưng là bình Nghiêu trước đây trái cây còn không có đi ra bình Hán tỉnh. Hiện tại trái cây Trung Quốc thương hiệu cũng không có. Mà cũng không có ai dám đi đường cao cấp. Sợ chết à, nhưng bọn họ đã thành công. Đầu tiên là bao bì tinh xảo. Sau đó không tiếc công sức quảng bá cho trái bình nghiêu. Nghe nói mấy người buôn trái cây giả danh trái bình nghiêu cách đây ít lâu. Họ cũng bị buộc tội ra tòa để bảo vệ quyền lợi của mình. Như vậy, sự nổi tiếng được mở ra. Nhiều người nghe đến bình nghiêu trái cây nhưng chất lượng thì khỏi nói. Theo cách này, một số thanh kiếm có một cạnh nghiêng. Và có một yếu tố cờ bạc lớn hơn trong đó. Vì nếu sơ suất một chút là sẽ mất trắng. Trái cây vận chuyển không bán được. Tiền đóng gói không thu lại được. Và cây ép iota ép nhất là chi phí vận chuyển. Trái cây ban đầu cần thuê dịch vụ hậu cần chuỗi lạnh. Và dịch vụ hậu cần chuỗi lạnh đang đốt tiền. Tất nhiên, điều kinh hoàng hơn nữa là đường còn dài. Này đất nước mới quyết định làm đường. Trước khi con đường được xây dựng, thậm chí có rất ít đường hầm được khoan. Khi đường gặp phải núi lớn, không thể trực tiếp vượt qua mà phải đi vòng một vòng. Trong các thế hệ sau này, hành trình 2 giờ của đường sắt cao tốc sẽ là một chuyến xe buýt đường dài ngày và đêm. Bạn có thể tưởng tượng việc vận chuyển này đắt như thế nào? Vì vậy, không phải là không ai muốn mở thị trường ở các tỉnh khác, mà là họ bất lực. Ngoài ra, đây là lý do khiến bình nghiêu nguyên thương ngay lập tức trở thành tụ bảo bồn khi tuyến đường sắt được quy hoạch. Tầm nhìn xa thật tuyệt vời. Phương pháp tìm kiếm cơ hội kinh doanh khéo léo lại làm ngược lại. Không chỉ nâng giá trái cây mà còn biết cách đóng gói và tiếp thị. Ngoài ra, phải can đảm mới dám đánh bạc chơi lớn như thế. Đây là ý của Lạc Bạch, hay là ý của chủ nhiệm hợp tác xã, chủ tịch hội đồng quản trị. Tôi e rằng đó là ý tưởng của cậu bé đó. Lạc Bạch đi bình nghiêu trước để lấy bình nghiêu nguyên thương. Tôi nghe nói tất cả những người buôn bán trái cây ở tỉnh Bình Hán đều đã nghe nói đến cậu ấy. Tôi từng nghĩ Lạc Bạch mua rẻ bình nghiêu nguyên thương là do may mắn. Cũng từng ghen tị, nhưng hiện tại không nghĩ như thế nữa. Một thành công có thể nói là may mắn. Và lặp đi lặp lại. Đó là bằng chứng của sức mạnh. Chẳng trách, thần tinh tư bản ngẩng đầu nhìn về phía STX Tây Lĩnh. Theo bọn họ, không phải Tây Lĩnh hợp tác xã, mà là Lạc Bạch của hợp tác xã. Gặp phải người tính toán như vậy xem ra rất thảm a, ông đang ám chỉ ai vậy? Còn có thể có ai? Tán tài đồng tử, chứ ai? Tán tài đồng tử, Kim Chính Thành đang cực kỳ bi phẫn. Mẹ nó cuối cùng cũng là hắn ôm nhục. Lạc Bạch cậu ta không phải người. Hiểu chưa? Cậu ta không phải người. Tất cả mọi người đều không nói nên lời. Bộ nghĩ rằng thà thua trước may mắn còn đỡ nhục hơn thua một đứa trẻ có thể bằng con của mình sao? Họ thực sự không hiểu suy nghĩ của các thương nhân nước ngoài. Lạc Mẫu, Chu Vĩnh Lợi và Chu Xưởng trưởng kinh ngạc không thốt nên lời. Hồi lâu sau mới phản ứng lại. Lạc Mẫu, thật là chúng ta. Chấm, Lạc Bạch liếc mắt nhìn Trung trợ lý của ban giám khảo đáp lời. Quay đầu cười với mọi người nói. Có vẻ là thật cách chương.